Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1300 tốt nhất bắt đầu. Ta trịnh trọng tuyên bố, Vinh lấy được 201 năm năm UEFA hàng năm tốt nhất cầu thủ chính là. Nương theo lấy UEFA chủ, tịch Platini một lời nói. Toàn trường tất cả mọi người tiêu điểm tất cả đều tập trung đến lĩnh thưởng đài. Rơi xuống Platini cùng chạm sau lưng hắn ba tên cầu thủ trên thân. Dương Dương, Messi cùng Suarez xếp thành một hàng. Tất cả đều mặc lễ phục màu đen, đánh lấy cà vạt, nhưng nhìn đều không có bao nhiêu khẩn trương. Bởi vì cái này kết quả cũng sớm đã rõ rành rành. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương, quả nhiên, Platini dùng sức hô lên tất cả mọi người trong lòng đã sớm biết cái tên đó. Dương Dương cũng là mỉm cười, quay người ôm bên cạnh đồng đội Suarez, tiếp lấy lại đi cùng Messi nắm tay. Argentina cự tinh chủ động cho hắn một cái ăn mừng ôm. Chúc mừng hắn lại lần nữa vinh lấy được cái này một giải thưởng. Cùng đối thủ cạnh tranh nhóm ôm về sau, Dương Dương xoay người lại, hướng phía dưới đài vì hắn đưa lên như nước thủy triều tiếng vỗ tay khen ngợi nhóm cúi đầu. Tiếp lấy lại cùng Platini nắm tay cùng ôm, cuối cùng mới trịnh trọng kỳ sự từ UEFA chủ tịch trong tay tiếp nhận cái này một tòa sớm đã không. Biết cầm bao nhiêu lần UEFA hàng năm tốt nhất cầu thủ cúp. Đường Dương Dương đem cúp cao cao nâng quá đỉnh đầu lúc. Toàn trường tuôn ra nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Rất nhiều khen ngợi thậm chí đều kích động đứng lên. Để bày tỏ đạt bọn hắn đối Dương Dương đoạt giải khẳng định. Cùng độ cao tôn sùng. Dương Dương khách khí hướng phía khen ngợi nhóm gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Chậm rãi đi tới trước ông nói. Cảm tạ mọi người. Cảm tạ UEFA, cảm tạ tất cả bỏ phiếu ký giả truyền thông các bằng hữu, cảm tạ tất cả fan bóng đá, cảm tạ các ngươi, Dương Dương trịch địa hữu thanh lời nói còn phiêu đãng tại Grimaldi hội nghị trung tâm trong. Không khí, toàn trường lại một lần tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người đang vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Ta cao hứng phi thường có thể lại một lần nữa thắng được cái này giải thưởng. Ở chỗ này, ta cảm tạ ta đội bóng, cảm tạ đội hữu của ta, cảm tạ bọn hắn tại quá khứ những năm gần đây đối ta ủng hộ cùng hậu ái. Không có bọn hắn, ta không có khả năng đứng ở chỗ này, không có khả năng đoạt giải. Nói đến đây, Dương Dương xoay người sang chỗ khác. Đưa tay hướng tất cả mọi người giới thiệu phía sau mình đồng đội Suarez. Hôm nay, ta cùng Suarez lại tới đây. Ta cảm thấy hắn cũng có tư cách cầm tới tòa này thưởng. Bởi vì hắn là nhất danh vô cùng ưu tú cầu thủ. Hắn là ta tại trên sân bóng tốt nhất nhất có ăn ý partner một trong. Hắn vì ta vì đội bóng làm rất nhiều rất nhiều. Suarez cảm kích hướng phía Dương Dương gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Hôm nay chúng ta tới đến nơi đây không hề chỉ là đại biểu chính chúng ta đại biểu cả chi đội bóng, chúng ta là một đoàn kết chỉnh thể. Cái này giải thưởng không chỉ chỉ thuộc về ta, nó cũng thuộc về Suarez, thuộc về chúng ta đoàn đội mỗi người. Dương Dương nói đến đây lúc chủ động lui về sau hai bước. Giơ lên cao cao trong tay cúp, lại lần nữa hướng phía dưới đài khen ngợi cúi người chào thật sâu. Hắn vẫn luôn phi thường hiểu được cảm ơn, đây cũng là hắn như thế nhận hoan nghênh nguyên nhân. Sau đó, Dương Dương lại chủ động kéo qua Suarez, hai người một trái một phải bưng lấy tốt nhất cầu thủ cúp. Tại hiện trường tiếp nhận ký giả truyền thông chụp ảnh. Đây cũng là Dương Dương đối Suarez một loại dìu dắt, để càng nhiều fan bóng đá có thể nhìn thấy hắn, có thể chuẩn xác nhận thức đến Suarez làm ra cống hiến. Trên thực tế, tại quá khứ trong khoảng thời gian này, cũng có rất nhiều fan bóng đá đang vì Suarez can thiệp chuyện bất bình. cho là hắn hẳn là thu hoạch được hạch tâm chủ lực vị trí. Nhưng ở Real Madrid, Dương Dương mãi mãi cũng là chiếm cứ một vị trí. Suarez nhiều khi chỉ có tại song tiên phong trận hình, hay là tại còn lại chiến thuật cần thời điểm mới có thể ra sân. Có thể coi là như thế. Uruguay tiên phong luôn luôn biểu hiện tốt nhất, xuất sắc nhất. Đồng thời lại là tối cần cù một cái kia. Lần này, hắn có thể lên đài, trở thành hàng năm tốt nhất ba cái người dự bị. Đúng là phi thường để cho người ngoài ý muốn, nhưng lại tuyệt đối là thực chí danh quy. Bởi vì hắn thật biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Sau đó tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, Dương Dương cũng cho Suarez cực cao đánh giá, cho là hắn là trên thế giới này mạnh nhất cầu thủ một trong. Nếu như chỉ sắp xếp 5 vị trí đầu, Suarez tuyệt đối sẽ là một cái trong số đó. Đối với quá khứ một cái mùa giải, Dương Dương cười biểu thị, đội bóng biểu hiện được phi thường xuất sắc. Đánh ra rất nhiều để cho người ta khó có thể tin tranh tài. Đội bóng thành công bí quyết. Thẳng thắn nói, ta không biết, nhưng ta cảm thấy hạch tâm nhất căn cơ là ở chỗ chúng ta có một đoàn kết mà ổn định phòng thay quần. Áo, tất cả chúng ta đều tin tâm 10 phần hướng lấy trước thắng lợi tiến. Đối với mình kiêm nhiệm thủ, tịch trợ lý huấn luyện viên một chuyện, Dương Dương khiêm tốn biểu thị. Chính mình là treo cái chức xuông, chân chính đương ra làm chủ vẫn là Zidane, nước Pháp truyền kỳ mới là Real Madrid chân chính người cầm lái. Không hề nghi ngờ, cái này đối ta tới nói là một lần hoàn toàn mới nếm thử. Ta không biết mình là không có thể làm được, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp huấn luyện viên trưởng quản lý tốt đội bóng cùng phòng thay. Quần áo, làm tốt chính mình công việc. Ta hy vọng có thể trợ giúp đội bóng tiếp tục lấy được huy hoàng. Suarez đang tiếp thụ truyền thông, phỏng vấn lúc cũng là cho Dương Dương cực cao đánh giá. Cho rằng Dương Dương là Real Madrid hạch tâm, là đội bóng thắng lợi cùng lòng tin nguồn suối. Có hắn tại, tất cả chúng ta đều tin tâm 10 phần. Hắn đoạt giải cũng là thực chí danh quy. Uruguay tiên phong khiêm tốn biểu thị. Mình hy vọng có thể tiếp tục tại Real Madrid, tiếp tục tại Dương Dương bên cạnh đá bóng. Hắn đem dốc hết toàn lực trợ giúp Dương Dương, trợ giúp đội bóng, kéo dài quá khứ hai cái mùa giải huy hoàng. Tất cả chúng ta đều tin tưởng vững chắc, bản mùa giải chúng ta như thường có lấy được thắng lợi. Thắng được tất cả quán quân thực lực, Dương Dương lại lần nữa thu hoạch. UEFA hàng năm tốt nhất cầu thủ tin tức rất nhanh liền chiếm cứ. Ngày kế tiếp toàn thế giới mỗi tờ báo lớn trang bìa. Đối với hắn đoạt giải, toàn thế giới đều không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng đều cho rằng là thực chí danh quy. Real Madrid trước mùa giải lịch sử tính chất vệ miện tam quan vương. Làm trong đội số 1 ngôi sao bóng đá, Dương Dương đoạt giải là chắc chắn. Đối thủ cạnh tranh Messi căn bản không có khả năng đi khiêu chiến Dương Dương cơ hội. Mà Suarez là Dương Dương đồng đội, tự nhiên cũng không thể dao động Dương Dương vị trí. Cho nên kết quả này sớm tại thế nhân trong dự liệu. Chân chính dẫn phát truyền thông thảo luận là Dương Dương đối châu Âu rời bóng đá thống trị đến cùng còn có thể tiếp tục bao lâu. Lập tức liền muốn 29 tuổi. Nhưng Dương Dương nhìn nhưng như cũ trạng thái xuất sắc, mùa giải sơ đá 4 trận tranh tài, đánh vào 9 cái dẫn bóng, 2 lần trợ công, biểu hiện có thể nói là dị thường xuất sắc, nhìn mới mùa giải có nhiều khả năng lại lần nữa trình diễn điên cuồng dẫn bóng tiết mục. Chẳng lẽ nói, ngay cả thời gian đều khó mà ngăn cản Dương Dương sao? Từ Monaco thắng lợi trở về sau. Ở cuối tuần La Liga vòng thứ 2 trong trận đấu, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Real Betis. Lúc trước, Dương Dương một tay bưng lấy một tòa cúp, tại hai đội cầu thủ xếp hàng nghênh đón dưới, chậm rãi đi vào Bernabeu sân bóng, tiếp nhận toàn trường hơn 8 vạn tên fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Hàng năm, vì Dương Dương cúp xếp hàng nghênh đón, cái này cũng đã làm cho Bernabeu fan bóng đá cảm thấy quen thuộc. Thậm chí, bọn hắn rất nhiều người đều đang lo lắng, nếu là tương lai có một ngày, bọn hắn không thể xếp hàng nghênh đón Dương Dương Cúp, kia có phải hay không rất bình thường khó chịu, rất không quen, có lẽ là nhận Dương Dương lại lần nữa lấy được thưởng khích lệ. Real Madrid sau đó trong trận đấu biểu hiện được hết sức xuất sắc. Dương Dương cùng Zidane đều kiên trì áp dụng thay phiên chế, mà lại cường độ không nhỏ, đối xử như nhau, cùng hưởng ân huệ. Đây là bọn hắn chấp trưởng phòng thay quần áo sách lược. Hy vọng có thể mượn cơ hội này đầy đủ điều động phòng thay quần áo cầu thủ tính tích cực, để mỗi người đều có thể kết thúc một phần lực, tiến tới phát huy ra đội bóng hùng hậu đội hình ưu thế. Có lẽ, cái này tại bắt đầu tác dụng còn không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng theo mùa giải xâm nhập, theo song tuyến tác chiến, thậm chí là đa tuyến tác chiến đến, loại này thay phiên chế độ sẽ hiển lộ ra càng nhiều ưu thế. Mà lại đầy đủ thay phiên sẽ tiến một bước kích thích cạnh tranh, tiến tới để đội bóng trên dưới trở nên càng có sức sống. Trận đấu này, Colombia cầu thủ James Rodriguez liền thay thế bên trên một vòng biểu hiện không tốt Di Maria. Kết quả, Colombia cầu thủ tại mở màn vẹn 94 giây. Ngay tại cánh phải nghiêng truyền, trợ công không người phòng thủ Suarez đánh đầu phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, về sau Real Madrid một mực khống chế được tranh tài. Dương Dương rất nhanh thông qua một cước trực tiếp đá phạt, kém một chút liền lần nữa lại phá khung thành. Trước Real Madrid thủ môn Adam làm ra mấu chốt dập tắt lửa, không có để Dương Dương trực tiếp đá phạt đạt được. Nhưng ở phút thứ 35, lại là đến từ James Rodriguez một cước diệu truyền. Dương Dương vùng cấm địa trung lộ tinh diệu ngừng cầu, chọn qua quả quyết bỏ cửa xuất kích thủ môn Adam. Trợ công bên trái Hazard đẩy bắn không môn đắc thủ. 2-0. Vẹn 4 phút về sau, Dương Dương tại ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải được banh, cưỡng ép đột phá chế tạo phạm lỗi, thắng được vùng cấm địa biên giới một lần đá phạt cơ hội. James Rodriguez kích động, chủ động xin phạt bóng cơ hội, Dương Dương cũng không có ngăn cản, tự thân vì hắn đánh yểm trợ, Colombia người một lần là xong. Phạt tiến vào một cước đặc sắc góc độ nhỏ trực tiếp đá phạt thế giới dao động. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-0, liên nhập 3 cầu. Real Madrid có thể nói là thế công như thủy triều. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid bắt đầu liền đánh ra một đợt thế công. James Rodriguez đưa ra diệu truyền. Suarez vùng cấm địa phía bên phải đánh đầu đưa đò. Trung lộ không người phòng thủ Dương Dương khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. 4-0, vẹn 3 phút sau, Marcelo vùng cấm địa bên trái xuyên qua, Toni Kroos bên ngoài một cước sút xa, bị thủ môn Adam đập ra, Dương Dương vùng cấm địa bên trong thuận thế móc cầu sút gôn. Vì Real Madrid lại xuống một thành, 5-0, sau đó Real Madrid tiếp tục nắm trong tay tranh tài. Phút 89, Casemiro gót chân chuyền bóng, Suarez bên ngoài sút xa đánh trúng bên trái cột dọc bên trong, bắn ngược chiết xạ tiến vào cầu môn, vì Real Madrid khóa chặt thắng cục. 6-0, cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương, Suarez lập cú đúp, Hazard cùng James Rodriguez dẫn bóng. 6-0, sân nhà cuồng thắng Real Betis, liên tục hai vòng đánh ra điên cuồng thế công. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng đều kích động đến quên hết tất cả. Hai vòng đánh vào 11 cái dẫn bóng, số không mất bóng, điên cuồng như vậy thế công là quá khứ mấy năm Real Madrid không có nhìn thấy. Thậm chí có thể nói, đây là những năm gần đây Real Madrid tốt nhất thi đấu vòng tròn bắt đầu. Mùa giải trước, tất cả mọi người tại Đối Di Đan cùng Dương Dương cái này một đôi thái điểu tổ hợp ôm lấy lo lắng. Cho dù là đối bọn hắn ủy thác trách nhiệm Real Madrid tầng quản lý, trong lòng cũng đồng dạng có chút ít sầu lo. Nhưng tại trải qua hai hạng Super Cup cùng thi đấu vòng tròn trước hai vòng về sau, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, hai người cộng đồng chấp giáo hạ Real Madrid vậy mà thế như trẻ tre. Đánh đâu thắng đó, đây là sự thực sao? Cỗ này tình thế thật có thể tiếp tục kéo dài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN